thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 32 thiếu niên xấu xí. Dãy núi Sơn Trượng nằm về phía bắc ngoại thành Vũ Khánh chừng 50 dặm, non cao hùng vĩ, cây cối chập trùng, thật là môn phận hiểm trở. Tổng đàn Tử Dân Bang đặt tại Tý Mộ Cốc, một địa thế vô cùng kiên cố, nhờ hai bên mua ngạc gọt đá xây thành. Chỉ tồn thi triển một thân pháp thần tốc đến đây, vừa đúng vào buổi sáng, ánh mặt trời vừa lên, chàng dừng chân lại dưới chân đồi, đưa mắt nhìn dãy núi Sương Trượng trùng điểm, mà chợt nhớ lại mấy lời dặn dò của Hải Âu quái khách lúc chia tay. Chàng còn nhớ rõ quái khách khuyên chàng sau khi giả trang chủ nhân lệnh xé xác bị thảm tử dưới tay Liệt Dương quái lão tại thành Trường Sa, có đông đủ mặt bọn cao thủ giang hồ trông thấy, chúng đã ngỡ chàng chết thật rồi. Vậy từ đấy về sau, chàng nên cải trang một người khác mà xuất hiện trên chốn Vũ Lâm. Nối chí của sư môn, đừng mang lại lớp lão thuật tai mà hậu quả sẽ không sao đo lường được. Chí Tôn ngẫm nghĩ giây lâu, chàng bỗng sáng ngời hai mắt. Ồ, hay là ta giả trang một thiếu niên xấu xí, mệnh danh chủ nhân lệnh xé xác thứ hai, đột nhập vào tổng đàn Tử Dân Bang, có lẽ tuyệt thân hết. Chí Tôn phóng mình vào bụi cây rậm rạp, hóa trang ra một chàng trai mặt mày ghê tởm, đen đúa lạ thường. Xong xuôi, chàng trở lại đưa mắt nhìn lên hai ngọn đồi, thấy một lối mòn dẫn quanh co vào hang núi. Chàng chậm chậm đi lật lên đấy. Vừa đi, trong đầu óc Chí Tôn luôn luôn hiện lên cảnh tượng hãi hùng của một đêm mưa tuyết đầy trời ngoài hang núi Võ Lâm. Sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng bị chặt cột ngắn cả tay chân, khắp mình có gần 20 nhát kiếm, máu đọng lại thành chữ đen, và trối trăng thì thào còn vang vẳng bên tai. Chí Tôn, ta chết mất, con hãy sống và lo trả sạch oán thù. Máu căm thù bỗng chạy ngược lên đầu, Chí Tôn nghiến răng gằn gạt, trả sạch oán thù, dân sư phụ hãy yên lòng nơi chính suối, tiểu đồ Chí Tôn sẽ giết sạch bọn ma đầu Tử Dân Bang, rồi tiếp tục mãi cho đến bao giờ máu cừu nhân chảy hết mới thôi. Trong nhị bang nhất hội, chàng đã giết Trương Mân, hội chủ bang Vạn Thọ, bây giờ còn lại Tử Dân Bang, Lý Dân Hạo và Bách Linh Hội, Tần Mỹ Nương. Hai bang còn lại sau này có hai mối thù khác nhau, mà Lý Dân Hạo mới là kẻ nghịch thù chính của Cam Lộ Bang. Vì tên lão ma đầu này cũng đã từng chữ vào trận thảm sát 200 cao thủ tại núi Võ Lâm. Còn Tần Mỹ Nương là kẻ thù riêng của chàng, vì cô ả đã nhiều phen đầu độc chàng suýt mất mạng, nhưng không có mặt trong đêm tàn sát Cam Lộ Bang. Vì vậy, chàng phải diệt Tử Dân Bang Lý Dân Hạo trước, rồi sau này sẽ tính tới Bách Linh Hội Tần Mỹ Nương. Một điều khiến cho chàng đau xót là Tần Mỹ Nương là kế mẫu của Hồng Y Nữ Xảo Nhi, người thiếu nữ yêu kiều đã mang trọn trái tim chàng chôn sâu dưới lòng đại hải. Chính nhờ đó mà nữ ma đầu Dâm Tuyệt mới còn sống sót đến ngày nay. Nếu không, chàng đã giết cô ả tại khách điếm Trường Sa trong mấy đêm về trước. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Thế nhưng dù trước dù sau, Chí Tôn cũng phải xuống cây quái lệnh xé xác. Một là trả mối thù xưa, hai nữa việc bớt đi một hiểm giả cho quần hùng trong chốn Lâm. khỏi bị hại vì cái sắc đẹp mê hồn danh lực của cô ta. Mãi còn suy nghĩ những dòng, chợt Chí Tôn trông thấy từ trong khe núi phóng ra nhiều người, đồng thời có tiếng quát gian: "Đứng lại!" Tiến tới mất mạng ngay. Chí Tôn liền dừng lại, thấy có tất cả 9 người đã dàn hàng ngang trước mặt chàng. Dẫn đầu là một ông lão mũi cong mắt lộ, vẻ mặt hung ác lạ thường. Còn 8 người kia tuổi hải còn trẻ, nhưng tên nào tên nấy dữ tợn như bầy quỷ đói. Sau khi dàn ngang xong rồi, lão mắt lộ cất tiếng như đồng la bể: "Các hạ đến đây có việc gì không?" Chí Tôn lạnh lùng đáp: "Ta muốn gặp ban chủ Lý Dân Hạo." Lão mắt lộ giật mình lùi lại một bước, trợn cặp mắt nhẫn tuyến lộ hẳn hung vàng, nhìn Chí Tôn một hồi như xem lạ hay quen trên mặt giang hồ, mà sao dám gọi đích tên ban chủ của lão ta một cách thản nhiên, không một chút e dè kiêng sợ như vậy. Nhưng nhìn mãi cái gương mặt xấu xí mà Chí Tôn vừa hóa trang, lão mắt lộ không thể nhận ra chàng là ai cả. Sự thật, tổng đàn Tử Dân Bang có rất nhiều vị khách cao thủ trong chốn giang hồ đến viếng thăm. Lão mắt lộ trấn giữ địa đầu nên lão ta rất quen biết nhiều người, nhưng nay đột nhiên có một thiếu niên mặt mày quái cổ tới hỏi thăm Lý Dân Hạo thì trách sao lão ta không thắc mắc nghi ngại trong lòng. Lão mắt lộ lại hỏi: "Các hạ đến đây diễn thăm ban chủ hay còn có chuyện gì cần kiếp khác chăng?" Chí Tôn khô khan đáp: "Tùy theo ý nghĩ của các hạ, muốn bảo ta đến đây với mục đích gì thì ta hành động ngay như thế." Câu nói ngang tàng khó hiểu của Chí Tôn làm cho lão mắt lộ sửng sốt lên. Lão ta lộ hung quang nhìn chàng một chặp rống to: "Các hạ có văn thư gì của ai gửi đến đây không?" Chí Tôn cười lớn: "Lại phải có văn thư bát tự vì mới được vào tổng đàn Tử Dân Bang hay sao? Này, ta không mang các thứ đó theo trong mình, nhưng ta muốn gặp ban chủ Lý Dân Hạo ngay từ phút giây này." Lão mắt lộ phẫn nộ: "Nhưng các hạ phải cho biết danh hiệu, nếu không đừng hòng lọt qua khỏi nơi này." Chí Tôn lạnh như sắt: "Ta lên đấy, ban chủ Lý Dân Hạo thấy ta là biết ngay." Nói dứt chàng chụp bước tới. Lão mắt lộ quát như sấm: "Đứng lại!" Tiến tới một bước mất mạng ngay. 8 tên tráng hán thấy tình thế căng thẳng đều rút kiếm ra, giật thờ phóng tới hạ sát Chí Tôn liền tại chỗ. Vừa dừng bước lại, Chí Tôn vừa cười nhạt bảo: "Các ngươi cả thảy chỉ có ngần ấy mà dám cả gan ngăn được tên núi của ta à?" Tên trên xung đầy sát khí, lão mắt lộ dựng đứng cặp lông mày chổi xuể: "Thằng bé con mặt quỷ kia, mày đã tới số rồi." Vẫn lạnh lùng ngạo mạn, Chí Tôn cười mũi: "Kẻ tới số chính thực là bọn ngươi. Có khôn hồn hãy nhường chỗ cho ta lên núi, trái lại đừng trách sao ta hạ độc thủ mà không bảo trước đấy." Không còn dằn được cơn thịnh nộ nữa, lão mặt lộ rống to như quỷ núi: "Vậy thì mày sẽ chết!" Sau tiếng rống, lão ta đưa ra một chưởng đủ 10 phần thành lực, gây một luồng áp khí nặng nề lấn đến Chí Tôn. Chợt nhớ tới vừa rồi mình vừa luyện xong lưỡng cực chân ngương, theo như lão Bắc Phong hòa thượng thì nội khí này có 2 cực, một âm một dương, thể gặp can thì thuần âm chế ngự, thể gặp nhu thì tự khắc thuần dương sẽ mất trong vô hình. Vì vậy Chí Tôn tự nhủ: "Ồ, hay ta nhân dịp này dùng lưỡng cực chân ngương xem sao." Nghĩ xong, Chí Tôn không cần tránh né đi đâu cả, chàng dẫn ngay nội khí lưỡng cực chân ngương thoát ra ngoài, bao bọc chung quanh thân thể chàng như một tấm lưới vô hình kiên cố, vừa mạnh vừa mềm, cực kỳ màu nhiệm. Trong lúc lão mắt lộ đưa ra một chưởng kinh người, mà thấy Chí Tôn đứng yên như chưa hề hay biết chi cả, lão ta mừng thầm trong lòng tự nhủ, thằng sử quỷ đã hết số rồi. Nhưng lạ thay, luồng chưởng phong vừa áp tới gần mình Chí Tôn thì đột nhiên tan rã trong vô hình, im lìm, không nghe tâm dạng đâu nữa cả. Chí Tôn vẫn đứng trơ trơ, không hề hấn chi hết, thật là thần bí. Lão mắt lộ trông thấy sự kỳ quái đó, không hiểu ra làm sao cả, lại nhấc mình tới ba bước, dẫn toàn thành lực xòa tả hữu chưởng, phóng ra hai ngọn kình phong song song nhau. Với chiêu này, lão mắt lộ quả quyết Chí Tôn không làm sao dám đứng yên như vừa rồi nữa. Và nếu địch thủ nhảy tránh, lão ma đầu kéo hai luồng chưởng phong quật ngã ngay. Thật là ngoài sức tưởng tượng của lão mắt lộ. Cũng như lần trước, hai luồng kình phong vừa xô tới gần Chí Tôn là tự nhiên tiêu tan đầu mất, không để lại một cơn gió xẻ động. Hiểu đã gặp tai kình địch vô cùng lợi hại, lão mắt lộ đâm ra hốt hoảng, dùng chưởng chưa biết phải đối phó ra sao. Tám trên trán hán mồ hôi dập dìa, trời không lạnh mà cả bọn đều run. Chúng nhìn Chí Tôn không hề chớp mắt. Thật ra cái công lực này chúng chưa từng thấy trên mặt giang hồ, làm sao khỏi phải khiếp hãi trong lòng mà không run sợ. Chí Tôn thấy thế cười lớn, làm rúng động cả núi đồi, chàng nói giọng âm âm như từ nơi mộ địa đưa vào: tên ma đầu hiểm má, bây giờ thì đến lượt ngươi, ta sẵn sàng ra tay tế độ cho người đây. Dứt tiếng, Chí Tôn giơ tả chưởng từ từ đẩy nhẹ ra. Đột nhiên từ trong nội chưởng của chàng phát ra hai luồng trắng và đỏ, lặng im không nghe âm gian chớp động, thẳng tới lão ma đầu. Thoạt đầu lão ma đầu sửng sốt, không hiểu ra sao cả, nhưng khi nghe có hai luồng áp lực nặng như quả núi áp tới, muốn xây mình đi nơi khác nhưng không còn kịp nữa, toàn thân lão ma đầu như một khối đồng đen. Bình một tiếng rống lộc trời, lão ma đầu mắt lộ bị ngọn lưỡng cực chân ngưng của Chí Tôn đánh nhập, bắn bỏng tựa diều đứt dây ra xa ngoài ba trượng, đánh quỵt xuống đất, mồm giọt ra một giòi máu tươi. Lão ma đầu giãy giụa ít cái rồi im bặt luôn. Tám tên tráng hán quá đổi khiếp hãi, chúng không biết có nên phóng mình chạy trốn hay ở chờ cái chết chẳng toàn thay. Trong phút giây đó, Chí Tôn sực nhớ đến hình ảnh hải hùng của Cam Lộ băng trụ Dương Chấn Hoàng trong một đêm mưa tuyết đầy trời nơi hàng núi Võ Lâm, chàng rất căm thù. Chúng đã nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là luật công bình của đấng quá công. Chàng bỗng xả cặp mắt sáng tở hai ngọn đèn quét ngang tám tên tráng hán, khiến chúng khiếp sợ đến toát hồn, đứng run lẩy bẩy chẳng khác nào những cành cây đùa gió. Chí Tôn cất giọng trầm thiếp bảo tám tên tráng hán: trong tất cả tám người của các ngươi sẽ chỉ còn có một tên chạy về báo tin cho lão ma đầu Lý Vân Hạo mà thôi. Lời của Chí Tôn vừa thốt ra khỏi cửa miệng là tám tên tráng hán mặt mũi đều xám nhợt, câu nói quả chẳng khác nào một lệnh truyền hòa trộn theo âm hưởng tử vong của một vị diêm chúa. Bây giờ chúng muốn thoát thân cũng đã muộn rồi. Cái gương lão ma đầu mắt lộ nằm phơi thay trên biển máu bắt đầu đông đặc, đã làm bọn chúng thấy lời nói của Chí Tôn là thật sự chứ không phải một trò đùa. Tám tên tráng hán đưa mắt nhìn nhau, chưa biết phải đối phó ra sao với kẻ tử thù đang đứng trước mặt. Chí Tôn quát: "Bây giờ các ngươi tự quyết lấy số phận mình, hay còn phải chờ ta ra tay tế độ như lão ma đầu kia?" Một tên tráng hán tự biết dù trước sau gì cũng không thoát khỏi cái chết, gã nhảy giựt ra oang oang nói: "Thủ đoạn vừa rồi của các hạ thật quả thảm khốc, các hạ không sợ tội với trời sao?" Chí Tôn lạnh lùng như mộ địa: "Chuyện đó hãy để cho ban chủ Lý Vân Hạo của các ngươi qua bên kia thế giới khác trả lời cho. Còn bây giờ ta hỏi một lần chót, các ngươi muốn tự quyết hay ta phải bận công siêu độ?" Tám tên tráng hán vì quá sợ hết run, chúng hiểu ngay cái chết đã gần kề, không lẽ phanh tay mà chờ đợi, nên chẳng ai bảo ai, đồng lượt phóng mình tới. Xoạt xoạt, tám mũi kiếm dài tuốt trần ra, bốc khí lạnh căm. Tức thì tám bóng người dạch tới, một loạt luồng sáng phóng ngay Chí Tôn, lanh lẹ khác thường. Ngay lúc đó, Chí Tôn cười lên sợn tóc gáy, chạc dơ tả dưỡng, quay một vòng rồi cuối cùng đưa ra. Lạ lùng thay, một luồng khí màu trắng và đỏ lập tức tỏa ra gần một trượng, bao bọc quanh mình Chí Tôn, tựa như màn sương khói, thật là vô cùng quyền diệu. Tám ngọn thanh trường kiếm của bọn tráng hán chạm nhầm luồng khí hai màu trắng đỏ, liền nổ vang rền, trăm ngàn tia chớp lòe sấm sét chớp nhoáng đầy trời, một sức mạnh phi thường trong vô hình bỗng cướp phăng tám thanh trường kiếm, xé gió bay lên nửa lưng trời, quả thật khủng khiếp và nguyên bí vô cùng. Đồng thời bọn tráng hán cùng lượt hét lên, giật lùi cả trường, lão đảo ôm tay rên siết kinh hoàng. Thì ra những huyệt tay cầm thanh kiếm của tám tên tráng hán đều bị sức mạnh vô hình của lưỡng cực chân ngương xé tét, máu tuôn ra lênh láng. Không để mất thêm thời giờ, Chí Tôn lẹ tở chớp danh, dùng phóng tới trước mặt tám tên tráng hán, quét ra một luồng lưỡng cực chân ngương với hai phần lực. Hành động của Chí Tôn màu không thể tưởng, khiến bọn tráng hán không làm sao đối phó cho kịp. Chúng đồng lượt kêu lên mấy tiếng thảm thiết, bảy tên lăn ra chết, không kịp trối trăng một lời. Máu đen từ trong chín lỗ của bọn chúng rịn chảy ra. Còn một tên tráng hán đứng chết lặng như cây cột đồng, gã gì trông thấy cái phong lực quỷ thần run sợ của Chí Tôn mà khiếp mật tan hồn, đến không còn cử động được nữa. Bước lại gần tên tráng hán còn sống sót, Chí Tôn thét quán thù phóng ra từ cửa miệng: "Giữ đúng theo lời hứa lúc nãy ta tha ngươi khỏi chết, vậy ngươi hãy chạy mau về tổng đàn báo tin cho Lý Vân Hạo biết, có kẻ đòi nợ máu ngày xưa đến, đồng thời bảo lão ma đầu phải tháo gỡ các khu trạm canh gác dọc đường cho ta thông thả vào. Nếu trái lại làm trở ngại, ta sẽ giết sạch, chẳng còn lấy một tên nào." Thoát nạn, tên tráng hán liền phóng mình đi như bay vào con đường núi quanh co, thẳng về tổng đàn Tử Dân Bang để cấp báo cho Lý Vân Hạo biết. Chờ tên tráng đán đã khuất dạng xa rồi, lúc bấy giờ Chí Tôn mới theo sau vào đường núi, khúc quỷ hai bên vách đá cao ngoài 10 trượng vượt dương lên, làm thành những tấm tường thiên nhiên vô cùng kiên cố. Dọc bên đường lại có những hố sâu nhà sâu, thật là hiểm trở muôn phần, dù cao thủ cũng khó lòng đột nhập. Trong lúc ấy, tại tổng đàn Tử Dân Bang, Lý Vân Hạo đã được tên tráng hán chạy về báo tin Chí Tôn vừa giết chết 8 người trong bang, hiện đang đi sâu vào núi đến tổng đàn để đòi nợ máu ngày xưa. Lý Vân Hạo vô cùng kinh ngạc về cái tin này, bởi vì từ cái đêm tại quan địa Bắc Ly Bình, chủ nhân lệnh xé xác đã bị quả chuyện của láo quải Diệp Liệt Dư giết chết. Đến nay thì khắp mặt Vũ Lâm đều nhận được cái tin này. Tất cả cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch đều vui mừng khôn tả. Chính lão ma đầu cũng thở dài nhẹ nhõm, vì kẻ tử thù đã chết rồi, cày quái lợn xé xác không còn xuất hiện nữa. Từ nay lão ta sẽ được ăn no ngủ yên, khỏi phải sống trong cái cảnh tượng hại hùng như trước. Không ngờ đột nhiên hôm nay lại có một thiếu niên quái gở lạ mặt đến đòi nợ máu. Gã vừa lên núi là đã hạ sát 8 cao thủ trong bang, đủ chứng tỏ cái công lực của gã không thể nào tưởng tượng được. Lão ma đầu trợn mắt lẩm bẩm, nhưng thằng sủ quỷ ấy là ai, có thù nghịch gì với ta mà đến đây đòi nợ máu? Và từ mấy năm rồi ta đã kết oán với ai đâu? Nhưng dù sao nữa cũng nên dự phòng trước là tốt hơn. Lý Dân Hạo truyền lệnh cho một tên tráng hán đánh mấy hồi chuông bảo nguy. Từng hồi chuông ngân rền cả núi vừa chấm dứt thì bọn cao thủ Tử Dân Bang hơn 100 người từ các nơi vừa phóng tới như bay đến tổng đàn, đứng dạt chung quanh lão ma đầu Lý Dân Hạo chờ lệnh cuối cùng là sẽ ra tay. Một mặt Lý Dân Hạo phái một số cao thủ đi tiếp ứng với ba vị đường chủ ngoài các ngõ vào tổng đàn chặn kẻ địch nơi đấy. Mặt khác, lão ma đầu sai bọn tráng hán tấp nập thăm dò tin tức để kịp thời báo nguy cho lão ta, tìm cách đối phó với tình thế mới. Đường từ tổng đàn chạy tới cửa núi chỗ Chí Tôn vào có tới 3 cái huyệt động ra xét những kẻ lạ mặt qua lại. Mỗi huyệt động có một đường chủ và 3 hương chủ. Dưới tay có gần 100 cao thủ, ngày đêm giữ gìn nghiêm ngặt. Giờ được tin chẳng lành này lại càng nghiêm trọng thêm hơn. Tin tức của Chí Tôn tới tấp mang về. Trong lúc lão ma đầu Lý Dân Hạo tại tổng đàn ngồi đứng không yên, đi đi lại lại, hết sức mòi trong trí nhớ về hành tung của một thiếu niên quái gở đang đánh phá ngoài tổng đàn. Xem gã là ai mà lại có mối quyết cừu với lão ta như vậy. Lý Dân Hạo còn đang bối rối băn khoăn, nghe lòng như có một đám lửa cháy trong đó, thì thình lình có một tráng hán từ ngoài tổng đàn phóng vào như bay. Gã chạy trước tới mặt Lý Dân Hạo, thở như sấm nổ. Lý Dân Hạo chộp lấy vai tên tráng hán, thế nào, tên sủ quỷ đã tới đâu rồi? Tên tráng hán mặt mày xám nhịt nói chẳng ra lời. Bẩm băng chủ, huyệt động thứ nhất đã bị phá vỡ, hiện tên thiếu niên mặt mày quái gở đang tiến vào đây. Lý Dân Hạo trợn mắt lộ hung quang, còn đường chủ và 3 vị hương chủ hiện ở đâu? 4 vị đã bị giết chết tại trận cùng hơn 50 cao thủ. Lý Dân Hạo sửng sốt, buông tên tráng hán ra, toàn thân rúng động không ngừng. Lão ma đầu hết sức hãi hùng và tự biết hôm nay đã gặp một tai đại kinh địch đáng khiếp. Tất cả bọn cao thủ Tử Dân Ba nghe tin đó thấy đều biến sắc trông thấy rõ. Họ đưa mắt nhìn Lý Dân Hạo chờ lệnh cuối cùng. Lý Dân Hạo bỗng quát tên tráng án, ngươi hãy mau đi thám thính lần nữa rồi báo tin cho ta hay. Trên tráng hán há to dân lệnh rồi gã phóng đi như bài. Lúc bấy giờ bầu không khí trong tổng đàn cực kỳ căng thẳng, trên gương mặt các cao thủ đều lộ hẳn sát khí trộn lẫn sự kiếp hãi cùng tội. Chúng không hiểu rồi đây số phận sẽ ra sao, vì cứ theo tin tức dồn dập, kẻ địch quả là một tay võ công thần bí khôn lường. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Lần đầu tiên từ ngày thành lập Tử Dân Bang đến nay mới xảy ra một sự khủng khiếp và rối rắm như thế. Thiếu niên xấu xí ấy là ai? Đến đây đòi nợ máu gì? Nội tâm của bọn cao thủ bây giờ như có một trận lửa cháy, tất cả đều đi đứng không yên, mắt cứ chọc chọc nhìn về hướng cửa ngõ tổng đàn, tay thì luôn sợ vào trường kiếm, chực chờ một trận quyết chiến diễn ra. Bỗng nhiên Lý Dân Hạo quát lớn: "Ông Kỳ đường chủ đâu rồi?" Một mặt lão mặt đỏ như hạt táo bước ra cất giọng rền tợ sấm: "Lão phu đang chờ lệnh dưới đàn đây." Lý Dân Hạo cầm cờ lệnh phất lên: "Người hãy mau đốc sức 50 đệ tử lập tức đến diện động thứ nhì tiếp ứng và án ngữ ở nơi đó, rồi sẽ có lệnh sau." Hồng Kỳ đường chủ rống to: "Dân lệnh!" Lão ta trực ra lệnh cho bọn cao thủ ra đi, thì tên tráng hán lúc này đã từ ngoài tổng đàn phóng vào đứng trước mặt Lý Dân Hạo nói chẳng ra lời: Bẩm băng chủ, quyệt động thứ nhì đã bị gã thiếu niên quái gở phá tan." Lý Dân Hạo biến hẳn sắc mặt hỏi lớn: "Còn các vị đường chủ hương chủ đâu?" "Tất cả đều bị sát hại, chỉ còn lại một mình đường chủ thoát thân thôi." Kinh hoàng hiện lên rõ rệt Lý Dân Hạo kích động: "Còn quyệt động thứ ba hắn đã lọt vào chưa?" "Bẩm băng chủ, hắn sắp tới quyệt động thứ ba. Hiện các đường chủ và hương chủ cùng 100 cao thủ đường nghênh đấu." Lý Dân Hạo phất cây lệnh kỳ: "Hãy lui ra." Tên tráng hán tức thì lui ra ngoài đàn. Rảo mắt sang bọn cao thủ, Lý Dân Hạo quát: "Hai vị đường chủ Bạch Hồng Kỳ đâu?" Hồng Kỳ đường chủ và Bạch Kỳ đường chủ đồng bước ra: "Chúng tôi đang chờ lệnh băng chủ." Lý Dân Hạo trầm giọng thốt: "Nhị vị đường chủ hãy gấp rút đến quyệt động thứ ba, góp sức cùng các vị ngăn chặn tên sử quỷ nơi đấy, ta sẽ đến sau." Hai lão đường chủ Hồng Bạch đồng loạt đáp: "Dân lệnh." Tức thì hai lão ma đầu lùi ra tuyển chọn một số cao thủ đi tiếp ứng. Lý Dân Hạo sáng rực hai mắt như cặp lồng đèn lại truyền lệnh: "Còn hình đường chủ hãy ở lại canh chừng cẩn mật tổng đàn, đừng để một chút sơ hở nào mà khốn đấy." Hình đường chủ là một ông lão mặt mũi tợ đồng đen, cất tiếng như quỷ rống: "Xin tuân lệnh băng chủ." Quét cặp mắt sáng rực qua đám cao thủ, Tử Dân Bang Lý Dân Hạo phất cao cây cờ lệnh: "Tất cả hãy theo ta cùng tử chiến." Bọn cao thủ quát tháo gian rệt cả tổng đàn như sấm nổ, bầu không khí nơi đây lúc bấy giờ như chực xé tung ra, cảnh tượng chết chóc máu tanh đã hiện ra trước mặt. Trường kiếm đều tuốt trần ra khỏi vỏ, bọn cao thủ chờ lệnh cuối cùng của lão ma đầu Lý Dân Hạo. Bao nhiêu nỗi sợ hãi kinh hoàng tự nãy bỗng dục biến mất đi đâu cả. Tất cả cặp mắt của chúng đều lộ hẳn hung quang. Giữa tình thế cực kỳ trầm trọng đó, Lý Dân Hạo bỗng quát, tiếng quát âm vang như một lệnh truyền của Diêm Chúa: "Tất cả hãy theo ta." Quát dứt, lão ma đầu phất cây lệnh kỳ phóng đi trước, hàng trăm cao thủ theo sau như sấm vỗ bờ. Trong chớp nhoáng, Lý Dân Hạo đã ra tới cửa chính tổng đàn. Bọn cao thủ ầm ầm theo sau, trên gương mặt bốc đầy sát khí. Lý Dân Hạo vừa toan tiến tới, đột nhiên thì mấy người chạy tới như bay. Lão ma đầu biết có tin chẳng lành đưa đến, liền đứng đợi bọn người ấy. Trong nháy mắt, bọn người đã tới trước mặt Lý Dân Hạo, đó là bọn cao thủ Tử Dân Bang đang trấn nguyệt động phía ngoài. Người chạy trước chính là Đường Chủ Tam Độc. Vừa tới trước mặt Lý Dân Hạo, chưa kịp thốt ra lời nào thì đã ngã lăn ra đất, mồm phọt ra một giọt máu tươi trong vô cùng khiếp hãi. Lý Dân Hạo quát bọn cao thủ đỡ lão ma đầu dậy, rồi lớn tiếng hỏi bốn tên tráng hán vừa chạy đến: "Huyệt động thứ ba thế nào mà bọn ngươi chạy về đây?" Một tên trong bọn tráng hán nói giọng thất thanh: "Bẩm Đường chủ, ban chủ, huyệt động thứ ba đã thất thủ. Đường chủ kháng cự mãnh liệt nhưng bị gã thiếu niên quái gở đánh trọng thương, nên chúng tôi vượt ra khỏi dòng nguy hiểm chạy về đây." Lúc ấy Đường chủ Tam Động cũng vừa tỉnh lại, lão bước tới trước mặt Lý Dân Hạo, thốt giọng bi đát: "Bẩm ban chủ, gã thiếu niên xấu xí ấy công lực thực là quỷ thần không lường nổi. Lão phu cùng hơn 100 đồ đệ tận lực chống đỡ nhưng rốt cuộc cũng không tránh khỏi." Nói đến đây, lão ma đầu dùng ói ra một bãi máu tươi, cặp mắt trợn ngược lên khàn khàn hét: "Diễn biệt ban chủ, lão phu chết!" Một tiếng quỵt khô khan, lão ma đầu lăn ra chết, co quắp cả tay chân, tình trạng trông thực là khủng khiếp. Sau sát khí bốc lên đầy mặt, Lý Dân Hạo nhìn cái chết gây rợn người của đồng bọn, rồi dời mắt sáng như tờ lạnh đèn về hướng sân rộng, sang con đường dẫn xa đến chân núi. Tất cả các cao thủ Tử Dân Bang vô cùng phẫn nộ trước cái chết của lão ma đầu. Bọn chúng gầm thét rền vang cả sân trường, bầu không khí khẩn trương đến cùng độ. Đột nhiên ngay lúc ấy, một bóng người từ xa chút phóng tới tận cùng sân rộng, đáp xuống lẹ như quỷ quái. Lý Dân Hạo phất cây lệnh kỳ quát to: "Tất cả hãy sẵn sàng nghiêng chiến!" Bọn cao thủ đều lao nhau lên. Bóng người từ từ bước tới, còn cách Lý Dân Hạo độ chừng ba trượng thì dừng lại, để hiện ra một gã thiếu niên mặt mũi đen sì, trông thật quái gở. Đó là Chí Tôn Cải Trang. Chí Tôn quét cặp mắt xạ như một ánh sáng quái dị sang bọn Lý Dân Hạo một lượt, rồi đứng yên chưa nói gì cả. Tự nãy bọn cao thủ Tử Dân Bang nghe tin cấp báo từ các huyện động về hành tung của một vị khách có một cái công lực thần quỷ không lường, thải điều tan hồn khiếp mật, hình dung ngay đó là một nhân vật ngang tàn trên chốn Vũ Lâm. Bây giờ bọn chúng đã gặp bộ mặt thực xấu xí, chẳng có gì phải đáng khiếp cả, liền đâm ra ngờ vực cái tên kia và không còn lo sợ hãi hùng như lúc nãy nữa. Bọn cao thủ dàn hàng ngang chờ đợi, mặt mày lộ hẳn sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống. Chí Tôn mới vừa lòng. Cùng mang tâm trạng của bọn cao thủ, Lý Dân Hạo bước tới ba bước, trợn cặp mắt sáng rực nhìn Chí Tôn rồi nói như quát: "Thằng sủ quỷ, mày đến đây có việc gì?" Chí Tôn lạnh lùng như mộ địa: "Ta đến gặp người để đòi đền nợ máu ngày xưa ngươi đã dai thì bây giờ phải trả." Bất giác Lý Dân Hạo rùng mình lên. Lão ma đầu biết lời nói của Chí Tôn là sự thật, nhưng có điều lạ cho lão ta là không hiểu đã gặp chàng ở nơi nào và mối cựu thủ ấy ra sao. Bộ mặt cải trang quỷ quái của Chí Tôn thực ra lão ma đầu chưa hề quen biết một lần nào cả, cho nên lão ta phải nhìn chàng chằm chằm, cố tìm trong trí nhớ một dĩ vãng xa xôi. Trong khi tất cả gần 200 cao thủ Tử Dân Bang cùng đồng lộ vẻ kinh hãi, bọn chúng ngầm nhận nội lực dồn lên sông dưỡng, chờ dịp tấn công ào ào vào kẻ địch. Qua một phút chìm lặng trong không khí sặc mùi máu thịt hôi tanh, Lý Dân Hạo bỗng to tiếng hỏi: Ngươi có mối thù gì với bản hội chủ mà phải đến đây đòi nợ máu? Chỉ Tường rít qua hai hàm răng cắn chặt. Món nợ máu của 200 mạng người Cam Lộ Bang mà bọn ngươi đã dai cách đây 20 năm về trước. Lý Dân Hạo giật lùi một bước, toàn thân rúng động lên, trợn mắt nhìn Chí Tôn không hề chớp. Một chập lâu mới quát hỏi, nhưng ngươi là ai, có liên hệ gì? Áp đạo Dương Chấn Hoàng nghe nhắc đến tên sư phụ mình, máu hận cừu trong người Chí Tôn dội lên tận đỉnh đầu, chàng thét quán thù, ta chính là chủ nhân lệnh xé xác. Lý Dân Hạo lùi thêm hai bước, chủ nhân lệnh xé xác, phải đấy, chủ nhân lệnh xé xác chính là ta đây. Tất cả gần 200 cao thủ trong tràng đều sửng sốt, vừa khiếp hãi, nửa tin nửa ngờ về sự xưng hô của Chí Tôn. Bởi vì cách đây mấy hôm, tất cả cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch khắp chốn giang hồ đều tụ tập về sân Thất Lý Bình tại ngoài thành Trường Sa. Ai ai cũng đều nhận rõ chủ nhân lệnh xé xác là một lão tóc râu bạc phếu, cục ngắn hết một cánh tay, một chiếc áo rộng thùng thình đã giao đấu với quần hùng suốt cả đêm, giết hại gần 200 cao thủ và rốt lại đã chết dưới ngọn Liệt Dương Chưởng của Liệt Dương Quái. Tất cả quần hùng có mặt trong đêm đều chứng kiến việc xác chết của chủ nhân lệnh xé xác bị quả chưởng đốt cháy nám đen, và chính Liệt Dương Quái Đạo đã sợ tử, các kinh mạch đều ngừng. Hiện nay trên khắp mặt Vũ Lâm đã đồn đãi lan rộng tin này, chẳng còn một ai không hay biết. Thế mà hôm nay bỗng nhiên có một gã thiếu niên mặt mũi xấu xa quái gở đến tổng đà Tử Dân Bang tìm cựu nhân, và lại tự xưng là chủ nhân lệnh xé xác, thì thực là một điều quái lạ khó tin vô cùng. Tuy vậy, so sánh cái công lực thần quỷ khôn lường của gã thiếu niên xấu xí này với cái võ công quán tuyệt của lão cục tai chủ nhân lệnh xé xác tại quan địa Thất Lý Bình thì không khác gì nhau một mãi mai nào, có thể còn vừa thẳng hơn nữa là khác. Vì vậy bọn cao thủ Tử Dân Bang hết sức phân dân khó hiểu, bọn chúng chưa biết phải phản ứng ra làm sao cả. Lúc ấy Lý Dân Hạo cũng vừa trấn tĩnh lại tinh thần, lão ma đầu trỏ tay vào mặt Chí Tôn qua bộ mặt thiếu niên xấu xí rống to, thằng sủ quỷ, ngươi đừng học lừa dối ta vô ích, ngươi phải khai thật, ngươi là ai, vào đây với mục đích gì? Chí Tôn trợn cặp mắt xạ ánh sáng, ta chính là chủ nhân lệnh xé xác, ngươi không tin à? Lý Dân trầm giọng bảo, ta không thể nào tin theo lời giả dối của ngươi được, vì mới đây mấy hôm chủ nhân lệnh xé xác đã bị Liệt Dương Chưởng đốt cháy tại sân Thất Lý Bình, có đông đủ cao thủ giang hồ trông thấy, bây giờ ngươi làm sao lừa gạt nổi ta? Nghe lão ma đầu Lý Dân nhắc đến câu chuyện xưa, bất giác Chí Tôn ngước mặt lên trời phát ra một trận cười quỷ dị, giọng cười không to nhưng có cái âm khí nhiệm màu tựa trăm ngàn mũi kim nhọn chọc thủng vào tận đáy lòng người, khiến cho bọn cao thủ Tử Dân Bang rúng động cả thân mình, hãi hùng hiện lên những bộ mặt hiểm ác. Chấm dứt trận cười quỷ quái đó, Chí Tôn nói giọng thật khiết, hỡi tên ma già Lý Dân Hạo, bản lệnh chủ thành thật bảo cho người biết, chính ta là kẻ thừa chí của chủ nhân lệnh xé xác, noi theo dấu vết cũ của lão tiền bối Dương Chấn Hoàng đi tìm từng kẻ thù để... Chàng dừng lại rồi hét trăm người xé xác tất cả bọn ma đầu cao thủ trong chốn Vũ Lâm này, đã có dự vào trận đẫm máu 200 nhân mạng đang cam lộ cách đây 20 năm về trước, mà chính ngươi là một trong số đó. Lý Dân hốt hoảng lùi thêm 3 bước. Lần này lão ma đầu tin lời nói của Chí Tôn là sự thật, chứ không xem thường như lúc nãy nữa. Vì cứ theo công lực quá tuyệt của kẻ thù thì có thể kế tục chí hướng của chủ nhân lệnh xé xác, chẳng phải là điều không thể làm được. Các cao thủ Tử Dân Bang nghe lời Chí Tôn vừa nói đều tháo mồ hôi trên trán, biết ngay một trận quyết chiến sắp mở màn. Qua phút giây kinh hoàng, Lý Dân Hạo khàn giọng hỏi: "Bây giờ ngươi tính thế nào với bản hội chủ?" Chí Tôn mắt xà hào quang, cứ như các lệ trước, chặt cục hẳn cả hai tay chân và môi, lấy trái tim bỏ ra. Hiểu ngay giờ phút quyết liệt đã đến rồi, Lý Dân Hạo không kéo dài thêm thời giờ nữa. Lão ma đầu biết một tay đại trận địch đang đứng trước mặt mình nên không dám coi thường, giơ cây lợi kỳ phất ngang một cái quát: "Hộ pháp tổng đàn đâu?" Một bóng người to lớn phóng ra sân trường, đó là một lão ma đầu mặt đen râu đỏ, bái Lý Dân Hạo một cái rồi dai qua Chí Tôn, tiếng quát tợ sấm nổ: "Thằng sủ quỷ, lúc nãy mày giết hết hơn 100 mạng người của bản bang, bây giờ còn muốn thế nào?" Chí Tôn đập khiếp bảo: "Lúc vào đường núi, bản lệnh chủ đã có báo trước với các ngươi, hãy dẹp các chướng ngại cho ta vào gặp tên Lý Dân Hạo đòi nợ máu năm xưa. Nhưng bọn ngươi đã ngu ngốc cãi mệnh lệnh của ta, thì có chết là một chuyện đã đành, giờ ngươi còn kêu gian gì nữa? Còn hiện giờ ta vào đây bắt tên ma già Lý Dân Hạo, moi lấy trái tim rửa sạch quán cừu cho ba cam lộ." Lão ma đầu hộ pháp trố lên cười như quỷ thú: "Thằng sự tử, ngươi quả thật là cuồng vọng nên mới dám to mặt vào đây mà giữ một cái chết chẳng to hay." Chí Tôn cười mặt hở: "Ngươi làm gì của ban này, hộ pháp Tử Dân Bang?" Chí Tôn phất tay khinh thường: "Thế thì ngươi nên lùi ra ngoài là hơn." Lão ma đầu hộ pháp gặp gian cả sân trường: "Trái lại, ta thề sẽ quật chết ngươi tại nơi này để rửa hận cho chúng ban đồ vừa bị ngươi sát hại ngoài ba quyệt động." Dứt câu, song chưởng của lão ma đầu hộ pháp liền huy động đưa ra 2 luồng kinh khí vũ bảo tợ sóng dỗ đầu gần, nghe trong tiếng gió bạo có lẫn tiếng sấm động trong đó. Chí Tôn dùng cười khàn một tiếng, chàng dùng thân pháp di ảnh kỳ hình khẽ lắc mình một cái, biến mất giữa 2 luồng chưởng phong của kình địch vừa áp tới gần. Gần 200 cao thủ Tử Dân Bang ngó thấy điều khiếp mật tan hồn, quả thực cái công lực chúng chưa hề thấy trên mặt giang hồ. Chúng trố hàng trăm cặp mắt lộ hung quang tìm kiếm Chí Tôn. Đến cả lão ma đầu Lý Dân Hạo cũng vô cùng kinh hãi. Lão ta không ngờ thiếu niên mặt mũi xấu xí, trông không có vẻ gì cách quái nhân, mà lại có cái thần pháp quỷ thần run sợ ngần ấy. Giữa lúc đó, Chí Tôn cũng vừa xuất hiện nguyên chỗ cũ. Chàng giống lên cười chấn động cả sân trường. Lão ma đầu hộ pháp phần lửa giận rống to lên: "Thằng sủ quỷ, mày tới số rồi!" Liền theo tiếng rống, lão ma đầu vận dụng toàn công lực đẩy ra 2 chưởng, ào ào như trận quái phong, hòa cùng tiếng sấm ầm ĩ cực kỳ ghê rợn. Lão hộ pháp quyết hạ Chí Tôn ở ngay chiêu thứ nhì này. Đến đây, Chí Tôn không còn có thể nhân nhượng được nữa, và muốn biểu dương cái oai lực của mình cho bọn cao thủ Tử Dân Bang khiếp đảm trùng chân trước trận quyết chiến diễn ra, nên chàng lạnh lùng thét: "Cho lão ma đầu này chết!" Tức thì Chí Tôn giơ hữu trưởng lên cao, từ từ đưa lên ngực. Hải hùng thai từ trong hữu trưởng của chàng một luồng áp khí phóng ra, hai mặt trắng đỏ huyền bí im lặng xả tới lão ma đầu hộ pháp. Lý Vinh Hải quát: "Lưỡng cực chân ngư!" Gần 200 cao thủ nghe bàn chuyện quát khiếp hại, nhìn hai lượng trắng đỏ lưỡng cực chân ngư áp tới đồng bọn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt sân trường rung lên rầm rập như đang hồi tia chấn. Băng sơn quần hùng lắc lư như những chiếc thuyền trên sóng. Cùng lúc ấy có tiếng trống tự của lão ma đầu hộ pháp, toàn thân lão ta bị chỉnh lực lưỡng cực chân ngư bắn ra ngoài hai trượng, mở hộc ra một bãi máu tươi giấy đành đạch trên mặt đất ít cái, rồi sau đó im bặt đi luôn. Các bạn đang nghe truyện do Dân Mộng của diễn đàn Thư Viện audio.net. Diễn đàn audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio trải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Lão ma đầu phơ xác tại trận, Lý Dân Hạo đứng trố cặp mắt sáng rực như hai ngọn lồng đèn, nhìn cái chết quá khủng khiếp của đồng bọn mà sửng sốt cả người lên. Cái công lực thần quái này quả thực chưa từng thấy trên mặt giang hồ. Cả chủ nhân lệnh xé xác tại sân Thất Lý Bình cũng chưa hề có. Nếu đem so sánh gã thiếu niên quái gở này với lão cục tai đã chết dưới ngọn liệt dương chưởng của liệt dương lão quái, thì công lực còn cao hơn chủ nhân lệnh xé xác ngày xưa một bậc. Như vậy đã chứng tỏ lời nói của gã thiếu niên mặt mũi xấu xí này, kẻ thừa chí của chủ nhân lệnh xé xác, là đúng thực, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Toàn thể bọn cao thủ Tử Dân Bang xích ngạc cả thở, ai nấy đều có cái cảm giác như Vũ Lâm sắp đến hồi mạt nhập. Một bầu tử khí máu tanh bao trùm cả sân trường Tử Dân Bang, cảnh tượng thịt đổ xương rơi đã hiện ra ở trước mặt. Bọn cao thủ không ngờ thể ngờ chủ nhân lệnh xé xác thừa kế này lần đầu tiên tìm đến đòi nợ máu tổng đàn Tử Dân Bang lại có cái thủ pháp giết người còn hiểm độc hơn chủ nhân lệnh xé xác trước, và võ công vượt hẳn hơn nhiều. Tử Dân Bang này quả thật đã đến hồi tận mạng, nên mới xuất hiện một hung thần ghê gớm ngần đó. Trong cái chưởng lực lưỡng cực chân ngương vừa giết chết lão ma đầu hộ pháp, tất cả cao thủ có mặt tại tràng không một ai dám tin nơi mình có thể chống nổi một chiêu thảm khốc của nhân vật thần quái chủ nhân lệnh xé xác. Cho nên mọi người đều lặng im băng phát, chưa ai dám thốt ra một lời nào hay một động thủ nào cả. Trước tình thế nguy ngập có thể sắp diệt toàn bang đó, Lý Dân Hạo chợt nghĩ, cũng vì lão ta trước kia đã nhúng tay vào máu của Cam Lộ Bang mà lưu lại ngày nay cái hậu quả thảm khốc ngần này. Bao nhiêu sinh mệnh của Tử Dân Bang giờ đây cũng chỉ vì lão ta mà sắp diễn ra cái thảm cảnh đầu rơi máu đổ. Lý Dân Hạo đâu có thể đứng yên lấy mắt nhìn mà chạy trốn trách nhiệm cho đành. Vì vậy lão ma đầu cất cây lệnh kỵ bước tới ba bước, rọi cặp mắt tóe rực lửa thù ngay mặt Chí Tôn qua lớp quá trang gã thiếu niên xấu xí, rằng giọng bảo: "Chủ nhân lệnh xé xác, quán thù đâu đấy phải phân minh, chỉ có một mình ta dự vào trận lưu huyết Cam Lộ Bang năm xưa, ngươi tàn sát kẻ vô can làm gì?" Chí Tôn cặp giọng đáp: "Hỏi tên ma đầu Lý Dân Hạo, cách đây 20 năm về trước, tổng đường Cam Lộ Bang, kể từ bang chủ trở xuống có ngót 200 mặt người đều xích chết tất cả dưới tay bọn ngươi. Không lẽ hôm nay tất cả đều không có tội và bảo ta tha chết cho bọn ngươi à? Lý Dân Hạo nghẹn lời không đáp được, sát khí bốc lên đầy mặt. Lão ma đầu nổi cơn thịnh nộ rống to: thì hôm nay ngươi vào đây với mục đích giết hết các môn đồ trong Tử Dân Bang này à? Chí Tôn trầm mặc một phút rồi bảo: thật ra bản lãnh chủ dù mang mối quyết thù trong mình nhưng cũng không muốn lạm sát như thế mà làm gì. Chỉ có một điều, ta có thể vì chút hiếu sinh mà tha cho bọn chúng là thế nào? Người bảo thử cho ta nghe. Các người phải phá hủy tổng đàn Tử Dân Bang này, tất cả đều lui ra khỏi Tí Ngộ Cốc và từ đây biến mất trên giang hồ, đừng bao giờ để ta còn trông thấy mặt nữa. Nếu trái lại, hậu quả sẽ không sao đo lường được đấy. Mấy chữ phá hủy tổng đàn Tử Dân Bang chẳng khác nào một tiếng sấm chưởng nổ ngang đầu Tử Dân Bang, một sỉ nhục chưa từng có trong cuộc đời giang hồ của lão ma đầu. Lão trợn ngược hai mắt hung quang, biểu lộ một cơn phẫn nộ không tả. Bọn quần hùng Tử Dân Bang mặc dù đã khiếp sợ cái công lực thần xuất quỷ mặt của Chí Tôn từ trước, nhưng nghe mấy lời chàng vừa thốt ra, chúng gầm thét gian động cả sân trường. Khoa trường kiếm sáng chói nhất loạt liều chết một phen với kẻ thù để cứu vãn danh dự đã mất. Không đợi lệnh Lý Dân Hạo, từ trong đám quần hùng Tử Dân Bang đồng thời có ba cao thủ đồng lượt phóng ra. Đó là ba lão ma đầu đường chủ của bang đứng dàn ngang trước mặt Chí Tôn, sát khí xung lên. Tiếp theo đó có thêm chín bóng người nữ, chín cao thủ thuộc tổng đàn đường chủ của bang. Vẻ mặt lão này hung hiểm lạ thường, chính lão ma đầu lại dàn thành đứng phía sau ba lão đường chủ. Chí Tôn trong này dùng cười nhạt một tiếng, hai luồng sáng kỳ lạ trong cặp mắt chàng quét ngang bọn cao thủ Tử Dân Bang. Những lực hải hùng này rọi đến đâu khiến cho lũ ma đầu thải đều rùng mình khiếp đảm đến đó. Chúng biết đã chạm phải một nhân vật khủng bố máu tanh, cái chết đã gần kề trước mặt nhưng vẫn cương quyết đánh tới hơi thở cuối cùng. Trước cái thảm cảnh sắp xảy ra, Lý Dân Hạo vô cùng kích động, liền nhảy tới quát to lên: các vị đường chủ, hơn chủ hãy tháo lui, việc này để mặc một mình bản hội chủ xử lý, các vị không nên chen vào. Đường chủ Lôi Thanh dũng cặp lông mày đỏ: xin ban chủ hãy tránh sang một bên, chúng tôi đã có lời thề đều sống chết với Tử Dân Bang, nhất định không lùi một bước nào. Nhưng câu chuyện quán thù cách đây 20 năm về trước là do bản hội chủ tạo nên, các vị chẳng chịu chỉ sao? Đường chủ Lôi Thanh nghiến răng trèo trẹo: thằng sủ quỷ sắc láo đã dám chạm đến danh dự của bang chủ và đòi giết hết ngoài 100 nhân mạng trăm bang, thù hận ấy không lẽ bỏ qua sao? Chúng tôi liều chết rửa mối nhục này. Cả 11 lão ma đầu tại tràng độc quát: phải giết hắn để trả thù cho chúng môn đệ. Sau tiếng quát đó, 11 lão ma đầu đợi chờ đường chủ Lôi Thanh, tất cả những bộ mặt quái ác giờ trông càng quái ác thêm hơn. Mười mấy cặp mắt sáng rực tợ lồng đèn chiếu thẳng vào mặt Chí Tôn, như chực nuốt tươi lấy chàng mới thỏa lòng căm phẫn. Bản chất bình thường của Chí Tôn không phải là một con người háo sát, chàng chỉ vì mối sư cừu không thể không trả được thảm cảnh máu thịt hôi tanh trong đêm mưa tuyết đầy trời tại hang núi Võ Lăng còn hiện rõ hải hùng trước mắt chàng. hình ảnh một lão già, tóc râu bạc phếu, cụt ngắn cả tay chân, khắp mình có gần 20 nhát kiếm, máu đông đặc, thành dũng đen sì. Làm sao chàng có thể quên được lời thề trong lúc sư phụ chàng hấp hối, hãy còn dâng dẳng bên tai. Giết và giết, giết cho sạch lũ ma đầu để rửa hận cho sư môn. Đó là một câu tâm niệm thường nhật mà chàng không phút nào lãng quên được. Nhưng liên tiếp xông vào ba huyệt động, hạ sát trên 100 cao thủ Tử Dân Bang, máu thù trong huyết quản đã hạ xuống nhiều. Trong thâm tâm của Chí Tôn, giờ đây chỉ muốn giết cho được lão ma đầu Lý Dân Hạo là sứ mệnh chàng đã hoàn thành. Chàng có thể rời khỏi Tí Ngọ Cốc này, chứ không muốn lạm sát thêm nhiều sinh mạng nữa. Vì nghĩ như vậy nên Chí Tôn lớn tiếng nói: Lý Dân Hạo, bản lệnh chủ đến đây là vì cái di chí của lão tiền bối phải trả xong món nợ máu 20 năm về trước mà ngươi đã dai. Ta không muốn tạo thêm cái kiếp dẫn sát mà làm gì. Vậy bây giờ ngươi hứa với ta hai điều: là tất cả chúng môn đồ khỏi bị một cái chết thảm thê do quá dịp của ta. Lý Dân quát nổi: hai điều gì mà người hãy nói thử. Điều thứ nhất, ta và chỉ hai người giao đấu tại sân trường này để giải quyết món nợ máu ngày xưa, ngươi có thuộc chăng? Điều đó thì đã hẳn, chính ta cũng không muốn ai nhúng tay vào chuyện xưa của ta cả. Còn điều thứ hai, giọng Chí Tôn vẫn trở nên trầm thiết. Điều thứ hai, các người phải hủy bỏ Tử Dân Bang, tất cả môn đồ đều phải rời khỏi Tí Ngọ Cốc từ phút giây này. Nghe Chí Tôn đòi hủy diệt Tử Dân Bang, 12 cao thủ trái phật lửa giận quát lên tợ sấm nổ: hãy giết chết tên sủ quỷ! Lý Dân Hạo giơ tay cản một ma đạo, rồi rọi cặp mắt sáng rực vào Chí Tôn, nghiến răng chật chật: thằng sủ quỷ, ngươi đừng ước giận ngông cuồng như thế. Chúng ta toàn bang thề quật kết ngươi để rửa cái hận này. Chí Tôn cười lạnh lẽo như ma quái ngoài bộ địa: thế thì ngươi phải chết, bọn ngươi tất cả phải chết. Lý Dân Hạo chưa kịp ứng phó gì cả thì 12 lão ma đầu cùng được phóng tới quát giam cả tràng: chúng ta hãy liều chết giết tên sủ quỷ này. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Thật ra trong 12 lão ma đầu vẫn biết không phải là tay kình địch của Chí Tôn. Chưởng lực lưỡng cực chân ngương của chàng đưa ra giết chết lão ma đầu hộ pháp vừa rồi đã gieo khủng khiếp vào lòng chúng không ít. Nhưng vì Tử Dân Bang là một bang ra đời mấy mươi năm nay từng chấn động trên mặt giang hồ, chẳng còn một ai không nghe tên tuổi, nay lại vì một lời của kẻ thừa chí hướng chủ nhân lệnh xé xác mà rút tên trong chốn vũ lâm, thì còn một sĩ ngực nào hơn? Thà là nhận chịu một sự hủy diệt toàn bang, chứ bọn chúng đâu có thể quanh tài đứng ngó.